Câu chuyện của Cừu, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mọi người vẫn úp mặt xuống bàn, bất động. Chỉ có Hứa Bảo Nam ngồi cạnh cậu ta, như hổ rình mồi cậu ta buộc phải nói. Bởi vì Hoa Vĩ Ngạn là trang web tự tử. Bạch Nhược Linh im lặng, hóa ra là vậy, Linh Mẫn từng có ý định tự tử. Thảo nào, các cậu có biết bạn trai cô ấy tên gì không? Không biết, thầy chủ nhiệm biết rõ nhất. Cậu có thể hỏi thầy, xin cậu, tha cho tớ đi, xin cậu. Nói xong, Chu Nam Vũ lại gục đầu xuống, vùi mặt vào tay. Hứa Bảo Nam nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ, không hiểu sao Chu Nam Vũ lại sợ hãi đến thế. Cậu ta không đá cậu ta nữa, quay sang hỏi Bạch Nhược Linh. Cậu có muốn hỏi con rán nữa không? Cô lắc đầu, những gì tớ cần biết, tớ đã biết rồi. Rồi cô nhìn quanh lớp, thật đáng tiếc, chuyện như vậy xảy ra mà chẳng ai ngăn cản, nhưng đám người giấy vẫn giả vờ điếc. Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào, sau lưng là một người giấy đeo kính lão. Thầy chủ nhiệm nói, Hứa Bảo Nam, em ra đây, người nhà em đến tìm. Sắc mặt Hứa Bảo Nam lập tức thay đổi, những hình ảnh buổi sáng hiện lên trong đầu cậu. Cậu ta không ngờ chú Tiền lại dám đến trường. Cơn giận dữ bùng lên, Hứa Bảo Nam quyết định xem ông ta muốn gì. Cậu ta bước ra, cúi xuống nhìn người đàn ông nhỏ bé, lạnh lùng hỏi. Chú Tiền, ông đến đây làm gì? Chú Tiền nhỏ giọng nói. Cậu chủ, cậu về nhà với tôi đi. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Thầy chủ nhiệm cũng phụ họa. Bạn Hứa, nếu chưa khỏe, em không cần vội đến trường đâu. Tôi không thấy mình bệnh. Cậu ta dừng lại, không muốn cãi nhau với chú Tiền trước mặt Bạch Nhược Linh, nên nói. Thôi được, ra ngoài nói chuyện. Nói xong, cậu ta bước nhanh ra ngoài. Chú Tiền vội vàng cảm ơn thầy chủ nhiệm rồi cúi đầu đi theo. Thầy chủ nhiệm định đi thì Bạch Nhược Linh cười, bước theo. Thầy Quách, nụ cười cô rất dịu dàng. Em có việc muốn hỏi thầy. Trong hành lang, tường bong chóc, lộ ra thứ đen đỏ nhớp nháp. Như thể xác xê, hát, ế, tê lột lớp da mốc meo, lộ ra cơ bắp và gân cốt phân hủy. Văn phòng thầy giáo cũng không khác mấy. Cửa sổ dính đầy chất nhầy đen, khiến căn phòng tối tăm hơn. Toàn bộ trường học như một con quái vật khổng lồ nhiễm độc, nội tạng thối rữa và MRU đang rỉ ra. Nếu em đến hỏi chuyện Linh Mẫn, câu trả lời của tôi vẫn là không có gì. Quách Tuấn Trần ngồi tại chỗ, nghiêm mặt. Bạch Nhược Linh nghiêng người, tựa vào bàn ông ta. Miệng người giấy giật giật, tức giận nhưng không dám nói. Cô khoanh tay, giữ vẻ khinh thường, thở dài. Trường học hiếm khi yên tĩnh thế này. Bạn Bạch, nếu không có gì, mời em về lớp. Quách Tuấn Trần lạnh lùng. Về lớp làm gì? Giáo viên không đến, không có tiết. Chẳng lẽ học tiếng Anh cả ngày? Tôi ra lệnh cho em. Cô cắt lời ông ta. Thầy Quách, Lục Hoài An và Chu Nam Vũ nói chuyện Linh Mẫn có bạn trai, khiến ông nội cô ấy tức giận mà chết. Thầy biết chuyện này, sao không báo cảnh sát? Bạch Nhược Linh, đừng quá đáng. Ồ, em quá đáng thì sao? Cô cầm cốc nước trên bàn, nhìn nước trà nâu bên trong. Nước trà để lâu, có lớp váng dầu mỏng. Một giây sau, cô đổ cốc trà lên đầu Quách Tuấn Trần. À, Bạch Nhược Linh, em điên rồi. Người giấy hét lên, vừa giận vừa hoảng sợ lau người. Nước trà nhuộm áo trắng thành màu trà, bẩn thỉu. Thầy, em mong thầy ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Nếu thầy không hợp tác, cô thở dài, em sẽ rất tức giận. Ngồi đi, cô dịu dàng chỉ vào ghế. Người giấy nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xuống như một xác sống. Cô nhẹ giọng hỏi, bạn trai Linh Mẫn là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy biết mà, nói đi. Không nhận được câu trả lời, Bạch Nhược Linh biết ông ta đang chống cự. Thầy không hợp tác, không sợ em đánh thầy nát bét à? Quách Tuấn Trần kinh hãi ngẩng đầu. Cô mỉm cười gật đầu. Đừng nhìn em vậy, em làm được đấy. Dù sao các người cũng chỉ là giấy. Không, không, đợi đã. Ông ta hoảng hốt giơ tay che trước mặt. Nếu thầy quên, em có thể mở đầu thầy ra để thầy nhớ lại. Giọng cô hiền lành, ghé sát quan sát ông ta, lông mi dài như gai nhọn. Thầy nghĩ kỹ xem, giọng thầy chủ nhiệm nghẹn ngào. Bạn trai em ấy tên Trước Khánh Giang. Còn gì nữa, cậu ta hay tặng album cho em ấy. Thông tin này không mới, Bạch Nhược Linh không vui. Cô túm tóc người giấy, nhẹ giọng. Mẹ kiếp, hỏi một câu nói một câu hả? Người giấy run rẩy, vì Trước Khánh Giang là chủ tiệm băng đờ ĩa đó. Bạch Nhược Linh bừng tỉnh, tiệm băng đờ ỉa trước cổng trường. Tiệm Khánh Giang, đúng vậy, giọng người giấy khó khăn, như nói ra bí mật cấm kỵ. Bạch Nhược Linh buông tóc người giấy, ký ức mơ hồ bắt đầu ùa về. Chuyện này thầy chưa từng nói với cảnh sát à? Chưa. Những đường gợn sóng tượng trưng cho nước mắt trên khuôn mặt người giấy run rẩy. Lâu như vậy rồi, người C, H, E, T cũng C, H, E, T rồi, tôi còn làm được gì nữa? Cách chương.